Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 79, góc truyện audio.com. Anh tự hỏi, không biết sau này chẳng còn là idol nữa thì anh sẽ làm gì đây? Rồi Yoon Ji đi vào phòng Hồ Súc, tâm sự như thế cho cậu nghe. Cậu liền phản ứng rõ rệt, có gì đâu mà không biết, nếu như là em mà chẳng làm nghệ sĩ thì sẽ đi kinh doanh đồ ăn nè. Anh không biết làm gì, đi bán với em, ôi dào, bây giờ anh có không chịu thì cũng phải chịu thôi vì đến lúc đó. Anh đã là người của em rồi mà, Yoon Ji ngớ người không hiểu lắm, cậu bá vai anh rồi thầm thì, Dung phu nhân, anh sẽ thành Dung phu nhân đó hi hi. Mặt anh đỏ lừ, đầu bốc khói, Yoon Ji quay sang nhéo hai má cậu đến bầm dập, cho chừa cái thói lấy người khác làm vật sở hữu. Hừ, dù vậy anh vẫn là Dung phu nhân. Câm, Yoon Ji bỏ ra ngoài, còn cậu tiếp tục tưởng tượng về quán ăn nhỏ với hai người đàn ông. Một cao một thấp, nhận nuôi bao nhiêu đứa đây? Đặt tên gì ta? Es, hồi hộp quá, cách chương.